Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 436, chương 32. May mắn, cú Chula In tốc độ quá nhanh. Gyu Tesoro mặc dù tại ngay lập tức phản ứng lại, nhưng cái này thời điểm đã không cách nào làm ra hữu hiệu phản kích. Vẻn vẹn dùng Haki bao khỏa thân thể của mình. Sau đó, cú Chula In một thương đánh vào Gyu Tesoro trên thân. Lực lượng khổng lồ ầm vang bộc phát. Gyu Tesoro mặc dù đem hết toàn lực phòng ngự, nhưng vẫn là bị cú Chula In một thương quét bay ra ngoài. Như là đạn pháo đồng dạng quán xuyên toàn bộ vách tường. Bay ra bên ngoài, đường phố phồn hoa bên trên. Emiya nhìn thấy từ trong tháp cao bay ra ngoài Gyu Tesoro. Cùng đuổi sát không buông cú Chula In. Không khỏi nở nụ cười. Chiến đấu bắt đầu a. Các ngươi đoán Gyu Tesoro có thể tại cú Chula In thủ hạ trèo chống bao lâu thời gian? Nami nghĩ nghĩ nói ra. Nửa giờ cũng không thành vấn đề đi. Emiya lắc đầu nói ra. Nửa giờ. Ngươi quá đề cao Gyu Tesoro. Cú Chula In trở thành Emiya anh linh. Thu được nhập thể về sau. Niệm năng lực, ma lực, Haki, Chakra trở lực lượng nhiều phương diện đồng tu. Thực lực ngày qua ngày căng vọt. Chớ đừng nói chi là cú Chula In bản thân liền có được thần tính. Trời sinh liền có được ưu tú tài năng. Học tập những này năng lực quả thực không nên quá nhẹ nhõm. Thực lực càng là như ngồi chung hỏa tiễn đồng dạng phi tốc tăng lên. Trước đây không lâu liền có được đánh giết dị thần thực lực. Hiện tại liền chớ đừng nói chi là. Gyu Tesoro muốn tại cú Chula In công kích đến kiên trì nửa giờ. Nói thế nào dễ dàng. Nếu như đem hắn đổi thành Kaido còn tạm được. Chỉ là một cái ngay cả Gyu Tesoro. Còn chưa có tư cách tại cú Chula In dưới tay kiên trì nửa giờ. Oanh long long. Tại Emiya cùng Nami chờ người trò chuyện thời điểm. Cú Chula In cùng Gyu Tesoro chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Kịch liệt tiếng nổ không dứt bên tai. Quanh minh chấn động toàn bộ thành thị. Không ít người hai mặt nhìn nhau. Hoàn toàn không rõ chuyện gì xảy ra. Ngược lại là Gyu Tesoro thủ hạ phản ứng rất nhanh. Bọn hắn tại ngay lập tức chạy tới sự tình phát hiện trận. Nhìn thấy một người mặc màu lam quần áo bó nam tử. Cầm trong tay một thanh màu đỏ ma thương. Ngay tại treo lên đánh lão bản của mình. Gyu Tesoro mặc dù đem hết toàn lực phản kích. Nhưng không có tác dụng gì. Bị buộc rơi vào đường cùng. Gyu Tesoro đành phải vận dụng trái ác quỷ thức tỉnh lực lượng. Bị hắn đụng phải đồ vật cùng hoa vì chất lỏng hoàng kim. Đồng thời ở dưới sự khống chế của hắn. Vây quanh thân thể của hắn. Nhanh chóng ngưng kết. Tạo thành một cái to lớn hoàng kim cự nhân. Đi chết đi. Thực lực toàn bộ triển khai Gyu Tesoro thao túng hoàng kim cự nhân hai tay. Như là mưa to gió lớn bình thường hướng phía cú Chula In phô thiên cái địa đánh qua. Đầy trời quyền ảnh phong tỏa cú Chula In mỗi một tấc không gian. Phòng ngừa cú Chula In chạy trốn. Bất quá cú Chula In nguyên bản liền không có ý định chạy trốn. Trong tay ma thương mỗi lần đều tinh chuẩn chặn hoàng kim cự nhân nắm đấm. Ẩn chứa tại mũi thương ma lực bạo tạc. Nháy mắt đem hoàng kim cự nhân nắm đấm nổ tung. Nhưng tiếp theo giây, càng nhiều hoàng kim lưu động. Chữa trị nắm đấm vết rạn. Bất quá cứ như vậy. Gyu Tesoro thể lực tiêu hao càng phát ra kinh người. Tại dạng này đánh xuống. Hắn căn bản trèo chống không được quá lâu. Cho nên Gyu Tesoro quyết định tốc chiến tốc thắng. Hoàng kim nghiệp hòa, hắn Haki điên cuồng chuyển vận, đem hoàng kim cự nhân nắm đấm áo giáp hóa, quanh ra nháy mắt, sinh ra kim dung lửa hiệu quả. Cú Chula In không hề sợ hãi, ma thương tựa như tia chớp đâm ra, đánh trúng hoàng kim cự nhân nắm đấm, va chạm trong chốc lát, một cỗ to lớn bạo tạc sinh ra. Hoàng kim cự nhân trên nắm tay sinh ra bức xạ nhiệt càn quét chung quanh. Bạo tạc chỗ sinh ra quang mang tựa hồ phảng phất một viên trên mặt đất như mặt trời. Chiếu rọi toàn bộ thành thị. Ngọn lửa vô hình giáng lâm. Tựa hồ muốn thiêu đốt hết thảy. Nhưng cái này trong đó cũng không bao quát cú Chula In bản nhân. Xem ra, muốn phân ra thắng bại. Emiya một phương mặt chú ý cú Chula In cùng Gyu Tesoro chiến đấu. Một phương mặt chú ý Gran Tesoro thế cục. Hai người chiến đấu hiển nhiên ảnh hưởng tới tòa này giải trí đô thị. Càng ngày càng nhiều người ý thức được tòa thành thị này tao ngộ chiến tranh. Không ít người điên cuồng chạy trốn ra ngoài. Nhưng còn có một bộ phận người lại tại thừa dịp lửa đánh cướp. Mà đám người này trên cơ bản đều có cùng một cái thân phận. Hải tặc, Emiya quay đầu đối Dojima Jin chờ người nói ra. Bắt đầu hành động đi. Trước tiên đem những cái kia thừa dịp lửa đánh cướp hải tặc giải quyết cho. Dù sao nơi này lập tức liền thuộc về các ngươi. Dojima Jin chờ người đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Lập tức tản ra. Đi tìm thừa dịp lửa đánh cướp hải tặc. Ta đến trợ giúp các ngươi. Nami cùng Nojiko hai người cũng gia nhập vào. Cuối cùng, Emiya bên người chỉ còn lại có hai người. Hestia, La Thúy Liên. Hai người kia không có hạ tràng. Chủ yếu là bởi vì mọi người ở đây bên trong. Không có bất luận kẻ nào đáng giá bọn hắn xuất thủ. Gil Tesoro đều không đáng đến bọn hắn xuất thủ. Chớ đừng nói chi là những người khác. Nami đám người thực lực hoàn toàn có thể duy trì trật tự. Chớ đừng nói chi là bọn hắn đều đã có được chakra. Học xong ảnh phân thân. Một người có thể làm lúc hàng trăm người sử dụng. Cho nên Emiya càng thêm chú ý chính là cú Chulain cùng Gil Tesoro thắng bại. Vừa rồi bạo tạc qua đi. Cú Chulain cùng Hoàng Kim Đế lần nữa chiến đấu lại với nhau. Cú Chulain vẫn như cũ dễ như trở bàn tay đè ép Hoàng Kim Cự Nhân. Đem đánh chật vật không chịu nổi. Hoàng Kim Cự Nhân một đầu cánh tay đều bị đánh nổ. Hiện tại Hoàng Kim Cự Nhân đã tràn ngập nguy hiểm. Không có gì bất ngờ xảy ra. Mấy giây sau liền sẽ bị cú Chulain đánh nổ. Ngay tại Emiya coi là cú Chulain thắng lợi là chuyện đương nhiên lúc. Một cái nho nhỏ ngoài ý muốn phát sinh. Cú Chulain dưới chân nhiều hơn một cái kim tệ. Cái này kim tệ từ đằng xa lăn tới. Đụng vào một cây trên cây cột. Phảng phất ép vỡ lạc đà cuối cùng một cọng rơm. Căn này cây cột ngã xuống. Nện xuống đất. Dẫn đến cú Chulain đứng thẳng mặt đất ầm vang sụp đổ. Đang cùng Hoàng Kim Cự Nhân giao phong cú Chulain. Trầm ổn thân hình bị phá hư. Nguyên bản tất sát một thương đã đánh trúng. Cú Chulain không khỏi sững sờ. Hắn vội vàng điều chỉnh trọng tâm. Ổn định mình thân hình. Nhưng dưới chân mặt đất lần nữa vỡ vụn. Cú Chulain thân hình không khỏi vì đó nghiêng. Hoàng Kim Đế đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Được ăn cả ngã về không phát ra sau cùng công kích. Hoàng Kim Nghiệp Hòa, hắn còn lại mặt khác một nắm đấm mãnh liệt đánh vào cú Chulain trên thân. To lớn bạo tạc đem cảnh vật chung quanh phá hư. Chiếu đơn thu hết cú Chulain như là đạn pháo đồng dạng bay ra xa vài trăm thước. Đụng thủng một tòa lại một tòa kiến trúc. Emiya nhìn thấy nơi này. Không khỏi xách một tiếng. Hắn ánh mắt dọc theo kim tệ lăn tới địa phương di chuyển. Cuối cùng nhìn thấy biên giới chiến trường. Đứng một người mặc cao gầy phân nhánh váy dài tóc đỏ nữ nhân. Bakara, Gil Tesoro thủ hạ, đồng thời cũng là hệ siêu nhân Raki Raki Nomi năng lực giả. Bị nàng đụng chạm lấy thân thể người vận thế sẽ phát sinh cải biến. Một cái có được mãnh liệt hảo vận nữ nhân. Vừa rồi chính là nàng ném ra một viên kim tệ. Ngạnh sinh sinh cải biến cuộc chiến đấu này thế cục. Đối với cái này, Emiya cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dù sao cú Chulain mặc dù thực lực bạo tăng, nhưng thân là một cái thương binh, vận may của hắn vẫn luôn là e. Mà Bakara nếu như có được anh linh mô bản, may mắn phương diện không phải X chính là A. Nghiền ép cú Chulain không thành vấn đề. Làm được tốt, Bakara, Gil Tesoro đánh bay cú Chulain về sau. Không khỏi giải trừ cự nhân. Dù sao một quyền kiêu anh ra ngoài về sau, hắn thể lực vẫn như cũ sắp thấy đáy. Nhưng mặc kệ như thế nào, hắn cuối cùng chiến thắng cái này địch nhân đáng sợ. Nhưng tiếp theo giây, một đạo lưu quang từ trên trời giáng xuống. Thân ảnh màu lam rơi vào Gil Tesoro trước mặt. Vừa rồi một quyền kia không sai. Có mấy phần lực đạo. Gil Tesoro nhìn xem cú Chulain. Tuyệt vọng nói ra, ngươi cái quái vật này. Hắn một quyền kia đã dốc hết toàn lực, mà lại đối phương cũng chiếu đơn thu hết. Gyutesoro tự hỏi liền xem như đại tướng cấp bậc cao thủ. Tại tiếp nhận mình mạnh mà hữu lực nắm đấm về sau, cũng sẽ lâm vào hôn mê. Nhưng cú Chulain trừ có chút chật vật bên ngoài, sắc mặt hồng nhuận, tinh thần ổn định, ngay cả một điểm thương thế đều không có. Đây không phải quái vật là cái gì? Cú Chulain nhếch miệng cười một tiếng. Một thương đâm xuyên qua Gyutesoro yết hầu, kết liễu hắn. Đối với cái này nam nhân, hắn cũng không có thủ hạ lưu tình. Emiya nhìn thấy cái này một màn, cũng không có nói cái gì. Hắn thừa nhận, Gyutesoro là một cái bi tình người. Tuổi nhỏ thời điểm thích ca hát, nhưng bởi vì rất nghèo cho nên bị các bằng hữu xa lánh. Ước mơ từ bên ngoài hội trường nhìn thấy giải trí biểu diễn. Càng thêm hỏng bét chính là, hắn phụ thân là cái dân cờ bạc, dẫn đến nghèo khó gia đình càng phát ra tràn ngập nguy hiểm. Về sau hắn phụ thân bị bệnh chết rồi, trong nhà trở nên càng nghèo, mẫu thân chán ghét hắn tiếng ca, thế là đào tẩu, bởi vì không ăn cho nên trộm tiền, dựa vào tiền giao cho bằng hữu. Nào đó một ngày tại sòng bạc đại bại, bị bọn buôn người chộp tới bán, hắn cho rằng là bằng hữu đám gia hỏa lập tức liền trốn. Tesoro bị đánh rất thảm, liều mạng đào tẩu. Đào tẩu Tesoro tại nhân loại buôn bán thị trường gặp tên là Stella, nữ tử. Nàng cảm thấy hắn tiếng ca rất tuyệt, bọn hắn rất trò chuyện tới. Tesoro quyết định muốn để Stella thu hoạch được tự do, cũng không tiếp tục làm chuyện xấu. Từ sáng sớm đến tối mất ăn mất ngủ làm việc Tesoro, cần đòi tiền tới cứu nàng. Tiền, nhưng ngay tại hắn lập tức liền muốn tập hợp đủ mua xuống Stella kim ngạch thời điểm, Thiên Long Nhân vừa vặn xuất hiện, nhẹ nhõm liền đem Stella mua đi. Phẫn nộ Tesoro hướng phía Thiên Long Nhân nổi giận, nhưng bị bắt lại, trở thành Thiên Long Nhân nô lệ. Về sau Stella chết rồi, hắn rất thương tâm, cảm thấy nếu như mình có thể có tiền liền sẽ không dạng này. Đối tiền tài càng thêm chấp nhất, tại Fisher Tiger tại thánh địa làm ra nô lệ giải phóng sự kiện bên trong, Tesoro từ thánh địa trốn thoát, hắn thống hận quý tộc cùng kẻ có tiền, nhưng cũng khát vọng càng thêm có tiền. Về sau, hắn đoạt Don Quixote gia tộc Gon Gon No Mi, dần dần trở thành hôm nay hoàng kim đế. Mặc dù có tiền, có trên thế giới 20% belly, nhưng cũng chậm rãi từ một cái người bị hại, biến thành một cái gia hại người. Đếm mãi không hết người ở dưới sự khống chế của hắn phá sản. Không phải tử vong chính là biến thành nô lệ. Cho nên, cú Chulain giết hắn thời điểm, Emiya không có ngăn cản. Bởi vì đây là hắn nên được. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.